Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2006. Hôm nay theo lịch số của Đông Phương thì tháng này vẫn còn là tháng 7. Tức là năm nay chúng ta có hai cái rằm tháng 7. Hôm nay thì cũng có một số chùa tổ chức lễ Vu Lan. Tất nhiên lễ Vu Lan của người Việt ai cũng biết rằng đó là ngày lễ xóa tội vong nhân, là ngày lễ bông hồng cài áo. Một hôm tôi được một Phật tử gợi ý cho là cái ngày Vu Lan, tức là vào tháng 7. Còn có một lễ tiết rất là quan trọng mà đôi khi chúng ta vì cái đời sống bận rộn ở nơi đất nước này chúng ta quên. Đó là ngày gì? Ngày gì của truyền thống Đông Phương? Thưa đại chúng, đó là ngày gặp mặt của Vu Lan chức nữ. Đời sống ở Tây Phương, chúng ta ít có cơ hội ban đêm nhìn lên trời để hình dung là bên này bờ sông Ngân, bên kia bờ sông Ngân có hai con người thương nhau, trong nhau vời vợi mà không có thể gặp được. Một năm chỉ có một ngày duy nhất họ gặp nhau thôi. Đó là ngày mùng 7 tháng 7. Tục truyền tháng 7 mưa ngâu, quý vị còn nhớ câu đó chứ ha. Có một lần tôi hỏi một người bạn, mưa ngâu là mưa gì? Các vị có thể hình dung được mưa ngâu là mưa gì chưa? Có nhiều loại mưa, mưa rào, mưa phùn. Mỗi một miền có những cái cách mưa khác nhau. Ví dụ như miền Nam thì người ta gọi mưa rào. Mưa rào có nghĩa là một cơn mưa nó đến cái ào rồi nó qua liền, nó dứt mất, nắng lại lên, giống như chưa từng mưa. Mưa phùn có lẽ là nơi đất Bắc nó có mặt nhiều hơn ở miền Trung nữa. Bất phất bay có khi nó vừa đủ ướt áo thôi. Đất Huế thì thưa đại chúng là mưa, người ta gọi là mưa thúi đất, mưa rất là dai, mưa rã rít. Và nói như thế để quy lại một điều là trong văn học người ta chưa giải thích mưa ngâu là gì. Tuy nhiên có một lần có một người bạn định nghĩa cho tôi biết mưa ngâu đó là những hạt nước mắt của chức nữ khi gặp lại Vu Lan gọi là mưa ngâu. Điều này nó mang cái tính chất văn chương nhưng nó cũng rất là đúng. Ta thử hình dung là hai con người thương nhau, họ phải xa nhau tới một năm và chỉ gặp mặt trong cái dịp tháng 7, và phải nhờ cái phương tiện là có một lũ quả đen nó kết lại thành cái cầu, nó bắt ngang qua từ bên này bờ sông qua bên kia bờ sông. Họ mới gặp nhau rất là ngắn ngủi rồi là phải chia tay. Và thưa cái huyền thoại về Vu Lan chức nữ này thì đối với văn hóa Đông Phương, đối với người Việt ai cũng biết cả. Tuy nhiên với thiền sinh Tây Phương thì tôi không biết là các vị đã có đọc vào những cái loại huyền thoại như vậy chưa, văn học dân gian như thế chưa. Người ta bảo với nhau rằng chức nữ là con gái của Ngọc Hoàng, tức là con gái của Thượng Đế. Thương một người con trai là một mục đồng thôi, tức là một người chăn trâu thôi. Cái sự việc này nó xảy ra làm cho Ngọc Hoàng Thượng Đế hay được và bắt tội. Dĩ nhiên là cái môn đăng hộ đối trên thiên đình cũng có, cho nên Thượng Đế không có bằng lòng gả con mình cho một anh chàng giữ trâu. Thượng Đế bắt tội là phải chia cách hai người, bắt một người ở bên kia bờ sông, một người bên này bờ sông. Và trong văn học thì người ta có một câu thơ là quân tại tương nhân đầu, thiết tại tương nhân dĩ, tương tư bất tương kiến, đồng ẩm tương nhân thủy. Tức là chàng thì ở đầu sông Ngân Hà, thiết thì ở cuối sông Ngân Hà, nhớ nhau mà không có gặp mặt, chỉ cùng uống nước trên một dòng sông, sông tương mà thôi. Thưa đại chúng, câu chuyện nó rất là hay. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ đấy là câu chuyện ngày xưa, nó có mặt trong huyền thoại, có mặt trong văn học. Thực tế thì nó có mặt trong con người hiện tại, trong tâm thức của chúng ta hiện tại. Và đôi khi nó cũng có mặt trong đời sống gia đình của các vị hiện tại. Hành tinh này, các vị cầm cái cell phone lên, các vị có thể gọi một cái vèo mất không bao nhiêu giây là về tới Việt Nam. Ấy thế mà con người vẫn còn xa cách nghìn trùng. Ấy thế mà đời sống gia đình có khi giữa mình và người thương của mình nó cách nhau xa hơn là đầu sông và cuối sông của sông Ngân Hà. Ngày xưa người ta phải chờ đến một năm để có những cái quả nó kết thành cái cầu, để bắt được cái nhịp cầu thương yêu giữa người này đến người kia. Bây giờ thì cái phương tiện của mình nó hay hơn những con quả kia nhiều, không đợi nó kết bè, kết cầu gì cả. Mình bấm vài cái số điện thoại, mình gọi tới người thân của mình ngay. Ấy vậy mà mình cũng không có gan làm được chuyện đó. Nó xa cách là thế. Dù cái điều kiện văn minh vật chất nó trao cho chúng ta dễ dàng để thiết lập truyền thông, thiết lập cái sự yêu thương vô cùng, ấy vậy mà con người với con người, cái thù hận nó vẫn còn dâng cao ngút ngàn. Và cái sự thương yêu nó vẫn còn là cái gì xa đối với tâm thức của chúng ta vô cùng. Đó là điều rất thực tế trong hiện tại. Cho nên đôi khi các vị đọc những câu chuyện rất là xưa, rồi các vị nhìn lại lòng mình, các vị thấy là trong ta nó có chàng lưu la, có cô nàng chức nữ trong đây, và nó có cái dòng sông Ngân cách biệt giữa mình và người xa vô cùng. Đây là điều rất là rõ ràng. Cho nên tôi nghĩ cái câu chuyện này nó hay vô cùng và đáng cho chúng ta nhớ nhân những cái ngày lễ Vu Lan. Và tôi được giải thích một lần về những giọt mưa ngâu. Người giải thích cho tôi biết giọt mưa ngâu đó là thầy Giác Thanh giáo Ai Xa Lạ. Tôi hỏi thầy thế nào là mưa ngâu. Thầy giải thích là nó khác với mưa rào. Nó không phải là mưa dầm ở Huế, nó không phải là mưa phùn. Tôi nói giải thích như thầy tôi không có nhớ được. Nói cái ly nước nó khác với cái bình nước thì ai cũng biết, nhưng mà thầy hãy làm thế nào để cho cái lời giải thích của thầy nó có cái tính chất huyền thoại và thơ như câu chuyện. Ông nói chỉ có thể giải thích một cách là mưa ngâu là hạt nước mắt của chức nữ. Hạt mưa mà nó như hạt nước mắt được gọi là mưa ngâu. Thưa đại chúng, mình nghe cái chuyện ngày xưa mình rất là tội nghiệp. Thế nhưng mà cái điều chúng ta làm hôm nay đó là chúng ta thử nhìn lại mình coi là mình đã từng có những hạt mưa như thế hay không. Lòng mình có là sông Ngân hay không? Mình có thiết lập được cái nhịp cầu nối liền được hai tâm hồn với nhau dễ dàng không? Hay là mình vẫn đợi tới một năm nhờ những con quạ nó bắt cái cầu? Thế thì rất tội nghiệp cho đời sống của chúng ta. Đó là điều đầu. Mời để chúng nhìn lại nhân những ngày còn tháng 7. Thưa đại chúng, có một lần tôi có chia sẻ cùng các vị là thương yêu là cái nhu yếu rất là tất nhiên của đời sống con người. Cái nhu yếu chúng ta sống là được thương người, được người thương. Mình thương người hay được người thương, cái điều nó đặt ra là cái sự truyền thông giữa mình và người rất là cần thiết. Khi con người văn minh phát ra được tiếng nói thì cái điều đầu tiên của ngôn ngữ con người nói là ngôn ngữ thương yêu. Cái ngôn ngữ đầu tiên của một em bé nó có thể nói được cũng là loại ngôn ngữ thương yêu nữa. Cái tiếng mẹ, tiếng cha có mặt đầu tiên là cái ngôn ngữ rất thương yêu có mặt. Thế mà năm tháng lớn dần, cái ngôn ngữ đó nó tuột khỏi tầm tay tầm mắt. Và đôi khi mình tự hỏi là nếu thương yêu và được thương yêu là cái nhu yếu tất nhiên nó làm nên đời sống con người, ai cũng tự hào là mình có người thương, có người thương mình, có người để được mình thương. Nhưng mà đôi khi mình hỏi lại coi là mình biết cách thương hay chưa, cái điều này rất là quan trọng. Có khi cái điều mình đặt ra đối với các vị nó dư. Các vị nhìn những người tu thì các vị thấy có khi đời sống của những người tu nó không có giàu có bằng các vị. Họ không có gia đình, họ không có con cái, họ làm gì biết được cái tình cảm yêu thương của nam nữ là thế nào. Họ làm gì biết được đời sống của những người nuôi con cái cực nhọc ra sao, yêu thương ra sao. Có thể các vị nghĩ như thế. Tuy nhiên nếu chúng ta có được một chút tuệ giác của đạo Phật, có nhìn về vấn đề này, thì có thể có vài điều để chia sẻ với nhau như thế này. Cái điều thứ nhất mình xin chia sẻ cùng các vị là làm thế nào để thương yêu. Dĩ nhiên là bằng cái nhìn của giáo lý Đức Phật rọi vào vấn đề này. Tôi nhớ là trong Kinh Lăng Già có mấy câu rất là hay. Mấy câu là: thế gian ly sinh diệt, du như hư không qua, trí bất đắc hữu vô, như hưng tại bi tâm. Tôi viết mấy câu này để tặng cho đại chúng. Thưa, đây là bốn câu được trích từ Kinh Lăng Già. Bốn câu đầu: thưa đại chúng, là trong cái dòng chảy của văn học Phật giáo phát triển, Lăng Già là một bộ kinh rất là nền tảng, làm nên cái dòng chảy Thiền Tông của Trung Hoa. Thiền Tông Trung Hoa bắt đầu có mặt và hưng thịnh vào thế kỷ thứ 7, từ ngày Lục Tổ Huệ Năng chảy dài về sau. Và cái đóng góp của dòng chảy của Thiền Tông này làm thành cái phẩm chất văn hóa của Phật giáo Trung Hoa rất là tuyệt vời. Cái ngọn của nó phát triển ở vùng đất Nhật Bản, làm thành Trà Đạo, Kiếm Đạo, Hoa Đạo. Và cái đời sống của người Nhật mãi tới hôm nay, dù rằng về cái mặt tiến bộ kỹ thuật họ rất là cao, nhưng về một cái mặt đời sống tinh thần, họ còn giữ được một cái nét đẹp đẽ của tâm hồn, yêu thương thiên nhiên, biết tạo cho không gian bé nhỏ của gia đình có một cái quảng mênh mông của đất trời lòng lộng. Điều ấy nó được phát sinh từ cái dòng chảy của Thiền Tông Trung Hoa. Và tôi xin lặp lại thưa đại chúng là Lăng Già là một quyển kinh làm nền tảng để truyền thống thiền của Bồ Đề Đạt Ma có mặt nơi vùng đất Trung Hoa, làm phát sinh cái dòng chảy của Thiền Đông Độ. Và Thiền Đông Độ đã đóng góp rất là lớn cho phẩm chất tâm hồn của người dân Đông Phương. Và bốn câu này, thưa là bốn câu mở đầu của Kinh Lăng Già. Ngài Đại Huệ Bồ Tát trước khi Ngài hỏi những câu hỏi rất là khó khăn đối với cái pháp môn thực tập của những vị Bồ Tát, thì Ngài khen ngợi Đức Phật bằng câu này. Tôi giải thích vài nét về câu này trước, rồi chúng ta đi vào vấn đề chúng ta muốn chia sẻ hôm nay. Đó là: ta thương yêu như thế nào, làm thế nào để có thể mời gọi được cái năng lượng thương yêu có mặt trong trái tim ta, để làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc và niềm vui, làm cho nhân gian này bớt hoạn họa chiến tranh. Và lòng thương yêu một khi có mặt thì tức khắc là hành tinh này trở thành dễ thương hơn, con người sống với nhau hòa bình hơn. Và chúng ta cũng loại trừ tất cả những cái phương tiện như mượn những cái con quạ đen để làm thành nhịp cầu, bắt cầu thương, cầu hiểu từ trái tim mình tới người kia. Khi lòng thương có mặt, ta không cần cái điện thoại, không cần cái gì cả. Tự nhiên nó có cái ngôn ngữ của trái tim để có thể đi tới trái tim người kia. Đó là vấn đề mình chia sẻ cùng đại chúng. Mình trở lại cái bài kệ này trước. Thế gian ly sinh diệt, du như hư không qua, trí bất đắc hữu vô, như hưng đại bi tâm. Tức là ta khởi được cái trí tuệ quán chiếu về sự sinh diệt của thế gian để xa lìa, giống như là ta xa rời những cái qua đớm ở giữa hư không, và thành tựu được cái trí tuệ không sở đắc này, ta mới có khả năng khởi được cái tâm thức yêu thương bên trong của ta. Không biết là tôi giải thích như vậy đủ dễ hiểu hay chưa. Tôi giải thích lại thế này: khi ta làm phát khởi trong tâm thức ta một sự hiểu biết, cái sự hiểu biết ấy nghĩa là nhìn vào nhân gian này như mộng huyễn, như bọt bóng, như ánh nắng, nó rất là phù du. Và khởi được năng lực trí tuệ như thế mà đừng chấp nhất rằng mình đã thành tựu được năng lực trí tuệ ấy thì gọi là người có được lòng thương lớn. Đó là cái cách diễn đạt rất là dài dòng, hy vọng là nó dễ hiểu. Thưa đại chúng, ta có thể chia ra cái sự thương yêu này nó có nhiều tầng. Ở những cái tầng rất cạn, ở những cái tầng rất là sâu. Có những tầng thuộc về lĩnh vực vật chất, có những cái tầng nó thuộc về lĩnh vực tâm hồn. Thưa các vị, trên đời này nó có hai mặt của một đời sống, tức là mặt trái và mặt phải, vật chất và mặt tinh thần. Thế thì mọi cái tình cảm của con người nó cũng có hai cái cấp độ như vậy. Có cấp độ rất cạn, có cấp độ rất là sâu. Trong đời sống bình thường của ta, cái mà ta gọi là yêu thương, cái gọi là tình cảm nam nữ, đến với nhau ở mức độ cạn, đó là đến với nhau ở mức độ hình sắc bên ngoài, cái nhu yếu về vấn đề tình dục. Đến với nhau mức độ sâu hơn là đến với nhau của sự cảm thông tâm hồn. Sâu hơn cảm thông tâm hồn, đó là có cùng một cung điệu, có cùng một cung bậc của đời sống tâm linh. Và thưa đại chúng là mình càng đi vào chiều sâu bao nhiêu thì nó càng mịn, càng tinh tế, càng bền bỉ bấy nhiêu. Cái cạn của hình hài này nó theo với thời gian vô thường, nhưng mà tình cảm con người có thể lưu lại, còn lại sau khi hình hài này ra đi. Rồi đời sống tâm linh cũng thế. Thưa tôi dẫn một chút cái chứng minh như thế để thưa cùng đại chúng rằng ta đi vào chiều sâu bao nhiêu thì tinh tế bấy nhiêu, loại trừ bớt những cái bóng của nó bấy nhiêu. Cái bóng của thương yêu là thù hận, cái bóng của hạnh phúc là khổ đau. Cái gì nó có vật thể thì nó luôn có cái bóng ở bên cạnh. Cái gì nó càng đi vào mịn thì nó càng bớt cái bóng bên cạnh, không có gì lạ. Điều này nó đúng ở lĩnh vực vật lý, nó cũng đúng ở lĩnh vực tâm lý. Nó đúng về cái cạn nhất mà nó càng đúng hơn ở cái sâu nhất. Cái điều mình hỏi nhau lại đó là mình thương đã đúng cách hay chưa? Mình biết cách thương hay chưa? Thưa, đây là câu hỏi nghìn đời của con người. Thưa đại chúng là khi mình đặt cái câu hỏi là thế nào là thương, và thương như chúng ta đã từng làm lâu nay, chúng ta đã từng thương yêu, chúng ta đòi hỏi người khác thương yêu mình lâu nay, có khi mình chưa có thì giờ đặt lại vấn đề. Nếu mà chúng ta nhìn rõ vào cái trạng thái yêu thương của chúng ta thì chúng ta có một cái định nghĩa nó giản dị, nó gần với đời sống của chúng ta, đó là thương yêu là một quà tặng. Cái điều thứ nhất Mình xin chia sẻ cùng các vị là hãy coi thương yêu như một quà tặng. Thưa cái giản dị nhất, quà tặng có nghĩa là tôi cho anh chứ không phải tôi xin anh. Nhưng mà thông thường chúng ta thử nhìn lại trong đời sống chúng ta, ta cho nhiều hơn hay là ta xin lại nhiều hơn? Nếu thực sự anh giàu có, cái chẳng dĩ nhất là anh giàu có, anh mới nói anh cho được. Anh có cái ở trong này, anh mới có thể nói anh cho. Và tôi cho anh, nghĩa là anh đến với tôi, anh hưởng được cái niềm hạnh phúc từ tôi, dâng hiến cho anh. Và nếu anh không đến với tôi, quà của tôi còn ở lại trong tôi. Không có vì lý do gì mà tôi giận, tôi hờn, tôi ghét, tôi muốn hủy diệt anh khi anh không nhận món quà của tôi cả. Và từ cái điều này, từ ánh sáng của đạo Phật, ta nhìn lại cái tình cảm yêu thương của ta, nếu trong ấy nó có ngấm ngầm cái chất, cái chất nếu người kia mà không đón nhận sự thương yêu của tôi, nếu người kia thể hiện một chút gì muốn quay lưng lại với tôi sẽ hủy diệt người ta. Thế thì có chừng cái sự thương yêu của ta không phải là quà tặng. Chúng ta thử nhìn lại. Thưa, điều này rất là gần trong đời sống chúng ta. Thương yêu là cái gì? Nó có mặt trong trái tim này từ lúc bé. Thế mà đôi khi mình quên cái căn bản nhất của đời sống mình, cho nên mình làm cho nó biến dạng đi. Cái điều Đức Phật dạy, cái điều tuệ giác của Đức Thế Tôn soi vào những vấn đề ta hiện có, không có nghĩa là làm mới gì thêm, không có nghĩa là cho thêm các vị cái gì cả, mà mời các vị nhìn lại những vấn đề đang có trong đây, để nhìn rõ ra là ta thực sự có thể hiện cái sự yêu thương của mình là một món quà tặng cho người kia không, hay ta coi sự yêu thương của mình là một món hàng cần đổi chát, là một cái sự mua bán lại qua. Ta cho anh cái này, anh phải cho tôi lại cái kia, có một cái sự sòng phẳng. Thưa, hãy nhìn lại, đó là vấn đề đầu tiên. Ta hãy thử nhìn coi, có phải lòng thương ta là quà tặng hay không? Nếu lòng thương các vị đã thực tập để nó trở thành món quà tặng, thì chắc chắn là cái bóng của sự thương yêu, tức là nỗi bất hạnh hay giận hờn hay ganh ghét hay thù hận không bao giờ xảy ra. Đó là điều thứ nhất xin các vị lưu ý. Và ta thử nhìn lại, nếu trong tâm thức ta đã có những cái điều được gọi là cái bóng của hạnh phúc, đó là bất hạnh, cái bóng của yêu thương, đó là sự thù hận, thế thì mình hỏi cái gì làm nên những cái bóng như thế, cái bóng mờ che khuất như thế? Điều gì? Rõ ràng là ta chưa biết thương, ta chỉ đi xin mà ta không phải là người cho. Đối tượng kia là chỗ để ta tựa, đối tượng kia là cái điều kiện để ta nương tựa vào, ta trốn chạy vào, nó lấp đầy đời sống trống vắng bên trong của chính ta. Ta rất là cô đơn, ta rất là yếu đuối, ta muốn tựa một người nào đó, người đó là con ta, vợ ta, chồng ta, thầy ta. Thưa đại chúng, tất cả những cái chỗ tựa nó đều có một cái tính chất là nơi đó sẽ trao cho mình một cái chỗ an ổn, một chỗ tựa nương về tình cảm, về đời sống tinh thần, vân vân. Khi ta còn là một người ốm yếu, còn cần một chỗ tựa, tức khắc những cái điều mâu thuẫn và bất hạnh nó phát sinh trong trái tim ta. Ta là một cây tùng hiên ngang sừng sững, thưa, ta mới có khả năng tặng bóng mát cho con người. Ta là một loài dây leo, ta cần đến một loài dây leo khác. Ta cứ tìm, ta tưởng đây là cây tùng, ta quấn, hóa ra đó là một loại dây leo như ta. Thế thì hai loại dây leo cùng gặp nhau, phát sinh cái điều gì? Thưa, cái sự đổ vỡ niềm tin. Thưa, tất cả những cái bất hạnh của con người phát sinh là do thế, do từ cái nguyên nhân rất căn bản là ta muốn tìm một chỗ tựa, ta muốn có một cổ cây để mình quấn quanh. Thế nhưng mà mình tìm quanh quanh, mình cứ nghĩ rằng đấy là chỗ tựa, kia là bóng mát, ở đó là cổ cây. Khi mình đến rồi, sống với nhau, mình mới cảm thấy hóa ra người kia cũng mang đầy một nỗi cô đơn giống như ta. Ta cũng mang đầy một nỗi cô đơn, ta muốn lấp đầy cái quãng cô đơn của lòng mình. Nhưng mà thưa, khi trái tim anh tràn đầy cô đơn, tức khắc một điều nó sẽ đền đáp lại cho anh, nó hưởng ứng lại với trái tim anh, đó là người nào đến với anh cũng sẽ cô đơn giống như anh. Anh cần một chỗ tựa, anh đi quanh quanh trong nhân gian này thì người nào họ cần chỗ tựa giống như anh thì họ sẽ cùng một cung điệu với anh, họ sẽ đến với anh, họ dễ cảm thông với anh. Rõ ràng là cái bất hạnh của đời sống chúng ta nó phát sinh có cái căn nguyên rất là sâu từ cái gốc của cái nhu yếu. Ta không coi thương yêu như một quà tặng, mà ta coi thương yêu như là một món hàng cần sòng phẳng đổi giá với nhau. Đây là điều rất căn bản, nó làm nên bao bất hạnh của đời sống con người. Thưa đại chúng, là chúng ta vừa biết một điều giản dị, là muốn làm cho thương yêu như một món quà tặng, muốn làm cho đời sống mình hạnh phúc, mình không thể đòi hỏi người kia đáp ứng được với những điều kiện của ta đặt ra. Mình không thể đòi hỏi là tôi thương anh năm, anh phải trả lời tôi năm. Mà cái vấn đề quan trọng để làm nên phẩm chất của đời sống chúng ta, làm cho ta có hạnh phúc, đó là cái chuyện cho đi mà không đòi lại. Không có một cái điều kiện gì để đòi lại người kia phải trả lại cho mình cả. Và khi làm được điều này thì ta mới làm được cái điều thứ hai, đó là làm cho đời sống thương yêu, hay là cái sự thương yêu nó có phẩm chất. Điều chúng ta chia sẻ thứ hai là phẩm chất của sự thương yêu. Thưa đại chúng, cái điều giản dị đầu tiên là nếu mình không phải là người cô đơn, không phải là người cần đến một cái đối tượng nào để tựa nương cả, tự thân các vị là người rất khỏe mạnh, về nài, chắc hẳn một điều các vị không cần ai phải dịnh dai các vị, để các vị nương, các vị đứng, các vị ngồi cả. Các vị rất là tự tại khi đứng, khi ngồi, khi đi. Các vị là người ốm yếu bệnh hoạn thì các vị sẽ cần có một người đỡ mình khi mình muốn đứng, dìu mình khi mình bước đi. Cũng thế, lòng ta mà tràn đầy, lòng ta mà có sự yêu thương tràn đầy, thế thì yêu thương nó tự nhiên trở thành quà tặng. Không có vì cái đối tượng mình thương phụ bạc mình, quay lưng lại với mình, xúc phạm mình, chối bỏ sự thương yêu của mình mà mình khởi hận thù. Và từ cái đời sống rất là cạn của một gia đình bé nhỏ, nếu các vị làm được một điều là làm cho tâm thức của các vị tràn đầy yêu thương, tức là làm cho tình thương có phẩm chất, thì các vị sẽ làm được một điều rất quan trọng, đó là các vị làm cho năng lượng đời sống gia đình tự nhiên có mặt hạnh phúc, có mặt yên bình. Nếu mà con người trên hành tinh này mỗi người đều làm được điều này, thưa đại chúng, là ta không cần bất cứ một cái điều kiện gì, một cái văn bản gì để chấm dứt chiến tranh cả, tự nhiên con người sống trong cái niềm hòa bình và an lạc. Do vậy, thưa đại chúng, là làm cho lòng ta tràn đầy yêu thương, đó là phẩm chất căn bản và bước mở đầu để làm cho yêu thương có phẩm chất. Thưa, đó là cái con đường các vị thực tập làm thế nào để các vị không cảm thấy bị cô đơn, không cảm thấy bị bất an, không cảm thấy một cái nhu yếu gì hướng ra bên ngoài để tìm cầu cả. Tức khắc là đời sống ta đầy vững và an nhiên. Cái con đường đầu tiên ta thực tập để làm đầy lòng mình. Nó có nhiều cách. Thưa đại chúng, cái cách vụng về nhất là mình mời gọi những cái lo lắng, cái lao sao, cái bất an để nó làm đầy. Và điều này chúng ta đã làm rất là thường xuyên. Ví dụ như đời sống gia đình có cái gì bất hạnh, ta cảm thấy cái không khí gia đình rất là tù ngục, rất là bất an, ta có hai cách để trốn chạy với đời sống của chính mình. Cách thứ nhất là ta không buồn về nhà, đó là cách mình trốn chạy. Nhưng thưa, cách này cũng không trốn đi đâu được cả. Tại vì thưa đại chúng, là dù ta không đặt chân về nhà bằng con người này, nhưng mà tâm thức ta vẫn còn dính với ngôi nhà. Ta đi bất cứ nơi đâu thì ngôi nhà vẫn theo ta, nó có mặt ở trong đây. Cho nên cái nỗi bất an, bất hòa trong đời sống gia đình nó vẫn theo các vị, dù các vị có trốn trên Hy Mã Lạp Sơn, ở một mình trên núi vắng, thì cái nỗi bất hạnh của đời sống gia đình vẫn theo chân các vị, không hề rời bỏ các vị. Cho nên cái cách thứ nhất để trốn chạy chính ta thưa không thành công. Các vị có những nỗi bất an đối với người thân của các vị không có khả năng đối diện trực tiếp để giải quyết, để gỡ hết những cái xung đột bất hạnh của đời sống gia đình. Thưa, các vị không thể trốn nơi nào mà lòng các vị yên ổn cả. Các vị có thể vô vũ trường, các vị có thể đến casino, đến bất cứ nơi nào, thì cái nỗi cô đơn, phiền muộn, bất an, bất hạnh của tâm thức vẫn còn đó. Các vị có thể ly dị người thân của các vị, nhưng mà không thể trốn chạy được cái nỗi bất hạnh của lòng các vị. Đây là điều rất rõ. Và thưa đại chúng, cái điều này trong xã hội chúng ta hiện tại, ta gặp rất là nhiều trường hợp như thế. Có những gia đình người Việt, họ vụng về trong cách giáo dục con em. Họ cứ nghĩ rằng cái điều kiện họ đáp ứng được cho các cháu là đủ, với tiền của, với cái điều kiện học hành. Cho nên rất là nhiều cái đổ vỡ truyền thông giữa bố, mẹ và con cái, tạo thành một khoảng cách rất là lớn trong những cộng đồng người Việt đặt chân ở đây. Các cháu nó cảm thấy bị cái áp lực của gia đình đè rất là nặng, cho nên sau giờ học nó không buồn về lại nhà. Nó trốn đi đâu đó, nhà bạn hoặc bất cứ một nơi nào. Và nó sinh ra rất là nhiều cái tình trạng tiêu cực trong cái cộng đồng của những gia đình người Việt ở thế hệ thứ hai, thứ ba. Và thưa, chia sẻ điều này để thưa cùng các vị là có những vấn đề giữa chúng ta với chúng ta phải giải quyết. Có những vấn đề giữa chúng ta và con em chúng ta cũng phải giải quyết. Phải làm thế nào lấy đi được cái khoảng cách giữa mình và người, cách đó là cách hữu hiệu nhất. Không hề có một cái con đường trốn chạy nào đưa đến sự thành công cả. Đó là con đường trốn chạy thứ nhất, để mình trốn chạy chính mình, trốn chạy cái nỗi khó khăn của lòng mình, cái bất an, bất hạnh của chính nội tâm ta. Cái trốn chạy thứ hai, thưa các vị, ta có một con đường trốn chạy tuyệt vời nữa, là ta trốn chạy trong công việc làm của chúng ta. Có khi cái nhu yếu của đời sống nó không cần chúng ta phải đầu tư thì giờ tới 10 tiếng đồng hồ một ngày, 12 tiếng đồng hồ một ngày như thế. Thế nhưng mà vì trốn chạy cái khó khăn của đời sống gia đình, cái nỗi buồn phiền của chính tự tâm ta, ta luyện mình vào công ăn việc làm, hy vọng cho công việc nó lấp đầy, nó làm cho mình quên đi những cái vấn đề khó khăn mà mình đối phó. Đó là cách trốn chạy thứ hai. Cái trốn chạy thứ ba rất là sâu, thưa đại chúng, là ta luôn mời gọi những cái nghĩ suy về có mặt trong tâm thức ta. Ta không bao giờ biết bằng lòng với cái trống trải yên bình lặng lẽ của tâm. Hết chuyện quá khứ nó tràn về, ta lại nghĩ đến cái chuyện phải giải quyết ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Và điều này không chỉ có những người trốn chạy cái nỗi cô đơn, khó khăn, bất hạnh của cuộc đời, mà nó là cái điều rất phổ thông trong đời sống của chúng ta. Ai cũng thế, ai cũng biết cái cách trốn chạy mình trong những cái suy tư bời bời của tâm thức cả. Một người rất bình thường, không có những vấn đề gì khó khăn, đời sống rất là yên bình. Thế nhưng ta cũng không có gan để làm một điều giản dị là làm cho tâm thức ta những cái tải trọng chất rất là nặng lâu nay nó rơi rụng, nó nhẹ nhàng, nó bốc khói bay đi. Ta cảm thấy là khi lòng mình nó dừng lại trong một khoảng vắng, một khoảng trống, một cái sự yên bình, nó có cái gì nó cô đơn quá, nó trống trải quá, không chịu đựng nổi. Cho nên mình phải vội vàng mời cái gì đó lại nơi đây. để nghĩ, để suy, để tính, để toán. Và cái điều này là cái điều rất phổ thông của tâm thức chúng ta. Thưa, tôi ví dụ như bản thân tôi, dĩ nhiên là tôi đã có thì giờ tu. Tôi sống trong một cái môi trường tu viện, nó giảm đi rất là nhiều những cái lo âu phiền muộn của nhân gian, không lo ăn, không lo mặc, không lo tiền bill tiền vọng gì cả, không lo tiếp sự phải quấy với bạn bè, với ai cả. Và đều đặn tiền mỗi tháng đều có vô túi mình để mình xài. Mỗi ông thầy tu ở nơi đây đều rất là giàu như thế. Không phải nợ nần gì cả, không phải lo lắng gì cả. Có xu rủng rỉnh trong túi, thế thì còn cái gì phải bận tâm. Ấy vậy mà vẫn không hài lòng với điều kiện tuyệt vời mình đang có. Tôi vẫn kiếm ra trăm điều nghìn chuyện để bận biểu, để lo âu. Đó là mình nói cái sinh hoạt trong một ngày. Rồi mình cụ thể hơn, cái sinh hoạt rất là ngắn trong một buổi uống trà thôi. Tôi nhìn lại là 30 năm đi ngang qua, tôi có mặt ở nơi vùng đất này. Chưa bao giờ tôi ngồi uống trà với một thầy, hai thầy mà tôi có thể im lặng hoàn toàn, không nói một tiếng nào. Chưa bao giờ có. Thưa đại chúng, và khi ngồi với bất cứ một vị thầy nào là Việt Nam thì tôi nói chuyện dĩ nhiên rồi. Nhưng mà ngồi với một thầy Tây Phương, tôi không biết tiếng Mỹ, thầy kia không biết tiếng Việt, thế mà tôi cũng kiếm ra chuyện để nói. Rất là lạ. Và từ cái kinh nghiệm cá nhân nhìn lại thì thưa đại chúng, cái khả năng nói thì thầm bên trong của ta là cái điều gì nó có mặt rất tự nhiên. Và khi không nói thì thầm được với người bên ngoài, ta cảm thấy ngột ngạt ra sao? Thì khi không nói thì thầm được bên trong này, ta càng thấy ngột ngạt nhiều hơn. Cho nên ngôn ngữ bên trong, thưa đại chúng các vị, tuy không thấy nhưng mà rõ ràng nó như một dòng thác tuôn chảy không dừng ở trong tâm thức của ta. Và nói như thế để chứng minh một điều là ta luôn có khuynh hướng làm đầy lòng mình. Nếu không đầy bằng cái sự vui buồn, lo lắng, bất an, sầu khổ, thì ta cũng làm đầy lòng mình những cái ý thức nó gợn lên như sóng đang cuồn cuộn trong tâm thức ta. Đó là điều mà chúng ta hành xử. Và khi cái điều đó nó có mặt trong đây, với cái nhìn của Đức Phật thì ta vẫn chưa biết thương yêu. Ta đi bất cứ một phương trời nào, ta tìm bất cứ một người nào mình vừa ý nhất, mình nghĩ là người kia thánh thiện nhất, có thể tặng cho mình cái sự thương yêu, có thể là đối tượng để mình tặng cái sự thương yêu, thì ta cũng lầm, ta cũng chuốc lấy phiền não khổ đau như ta đã từng phiền não khổ đau thôi. Xem ra cái chuyện thương yêu cũng khó chứ ha. Các vị là những người có nhiều kinh nghiệm về thương yêu, và khi nghe tôi chia sẻ những điều Đức Phật dạy ngày xưa, dùng cái lăng kính, tức là dùng cái tuệ giác của Đức Phật rọi vào, cái mình thấy ra một điều là tất cả những cái điều mình gọi là thương yêu từ bé tới giờ, nó đều mang cái đặc tính bên trong, đó là khi có thương thì có ghét, khi có hạnh phúc thì có khổ đau. Hai điều này là cái gì nó có mặt, nó cùng tồn tại trong một thực thể. Rất là rõ như vậy. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là những cái điều nó làm cho phẩm chất thương yêu thực sự không có mặt. Cái vấn đề quan trọng kế tiếp mình muốn chia sẻ đó là làm thế nào cho sự thương yêu mình thực sự có phẩm chất. Thưa, nãy giờ mình nói bên ngoài thôi, bây giờ mình nói chính vấn đề mà chúng ta đang tiếp xúc. Vấn đề chính để làm cho lòng thương yêu của ta có phẩm chất thực sự, nó rất là ngược như điều Đức Phật dạy. Đó là mình nhìn tất cả những cái sống và chết, mất và còn ở nhân gian, những cái được và thua, những cái thành và bại, hạnh phúc và khổ đau, nó giống như là hoa đớm ở trong không gian, lất phất bay rồi biến mất, nó không có thực. Người nào chứng nghiệm được điều này thì người đó mới làm cho trái tim mình tràn đầy sự thương yêu, và người đó mới có thể ban phát thương yêu cho người khác. Dĩ nhiên đây là những cái tầng rất là sâu, mình hạ nó xuống thấp một chút, nói những cái điều rất cạn thôi. Cái điều rất cạn để làm cho lòng ta có được phẩm chất thương yêu, thưa đại chúng, là ta đừng tiếp xúc với bất cứ cái gì, bất cứ con người nào bằng cái tri kiến, bằng cái thành kiến của ta có sẵn về người kia, thì cái bước đầu ta làm cho sự thương yêu dễ có mặt. Cái điều này tôi nghĩ chắc rất là dễ hiểu. Mình nhìn một người nào, mình khởi tâm thức của mình về người đó dễ thương, đáng yêu, có những nét rất là giống với mẹ mình ngày xưa, rất giống với bà nội mình ngày xưa. Và chỉ cần gợi trong tâm thức của chúng ta vài ý niệm như thế thì cái tình cảm nó phát sinh ngay. Rồi ta nhìn bất cứ một người nào, ta khởi cái ý niệm đầu tiên là sao thấy cái mặt khó ưa thế. Tức khắc là những cái ý niệm khác kế tiếp nó sinh khởi lên, thì vài phút sau tự nhiên mặt của người ta dễ thương là thế. Nhưng các vị nhìn không thấy điều đó, các vị thấy sao mà nó la sát quá, nó dữ dằn quá, cái thù hận nó phát sinh trong ta. Thưa, ở mức độ cạn nhất chúng ta có thể thực tập được để làm cho cái phẩm chất đời sống mình có mặt, đó là khi chúng ta tiếp xúc với bất cứ ai, mình hãy thử nhìn coi là lòng mình nó có khởi sóng ba đào về người kia hay không. Khi nó có một ý niệm khởi lên, nói thì thầm về người kia, tức khắc là vui và buồn, ghét và thương, giận và tức liền có mặt đi theo thôi. Mình thử tiếp xúc với bất cứ một con người nào, tiếp xúc bằng cái nhìn rất là rạng rỡ, đừng bao giờ để cho tâm thức mình nó hiện khởi lên một cái dòng chữ gì trong đây nói thì thầm cả. Đó là bước đầu rất là cạn. Ta thử thực tập điều này thì cái quà tặng đến với chúng ta là ta bình thản an nhiên, lòng chúng ta rất là đầy, không có trống trải, không có cần tìm một đối tượng nào để nương tựa, tìm một nơi nào để gửi gắm tình thương cả. Tự nhiên ta là cái suối ngọt tràn đầy, ta là cái năng lượng của sự yên bình tĩnh tại luôn có mặt, và người kia, thưa đại chúng, cũng cùng cộng hưởng với tâm thức ta. Có nghĩa là mình dùng cái tâm như thế, mình an trú trong cái vùng trời tâm an bình tĩnh tại, thì cái năng lượng yên bình của mình tự nhiên nó sẽ đến với người kia, và người kia cảm nhận được. Ta khởi một ý niệm thù ghét về người nào, thưa đại chúng, là tuy miệng mình không nói nhưng trong đây ta đã nói thầm thì, tức khắc là nó có một loại sóng năng lượng nó truyền đạt đến trái tim người kia, người kia cảm nhận được cái sự thù ghét của mình ngay. Các vị thử nhìn một người nào, các vị rủa thầm người ta một tràng dài, chắc chắn một điều là người kia biết ngay, người kia nhận ra cái điều thù hận ghét vơ của người đối diện với mình ngay. Vì vậy cho nên cái bước đầu chúng ta có thể thực tập được để cho cái phẩm chất yêu thương trong lòng ta có mặt là đừng bao giờ tiếp xúc với ai, với người thân trong nhà, với con cái, mà ta tiếp xúc bằng những cái tri giác, những cái ấn tượng ta cất giữ về người kia. Ta hãy làm cho cái máy mình nó rất là mới. Mỗi lần mình tiếp xúc một dữ kiện là một sự tiếp xúc mới, chưa hề có cái bản lưu gì về người kia cả. Thế thì thưa đại chúng, lòng ta phơi phới nhẹ tên và tràn đầy niềm vui. Mình làm được điều này với con người, mình sẽ làm được một điều màu nhiệm với cỏ cây, với núi rừng, với cái nhà, với cái bếp, với ly nước, với miếng ăn. Mình cũng làm điều này được với chính thân mình nữa. Hình hài mình, thưa đại chúng, là nó tuyệt vời và màu nhiệm vô cùng. Chưa có một phút nào nó giống với phút nào cả. Cứ một phút đi qua, hình hài ta một lần là mới lại. Nếu ta làm được một việc nhẹ nhàng của người bắt đầu thực tập là luôn an trú tâm trong cái sự nhận biết hiện tiền, thưa đại chúng là cái năng lượng của tâm các vị đủ hùng mạnh, đủ an bình, đủ tĩnh tại để trị liệu những cái mệt nhọc của thân các vị, trị liệu được những cái bất an của tâm thức các vị, trị liệu những cái u buồn còn tồn tại trong tình cảm của các vị. Các vị chỉ cần làm mỗi một việc là nhận diện mọi việc đến với mình bằng một cái tâm thức mới tinh, không lưu một cái dự kiện gì trước đó, không để cho một ý nghĩ thì thầm gì nói về cái đối tượng mình tiếp xúc. Ấy là cách mình mời cái sự nhận biết, cái năng lượng chánh niệm hiện tiền về để tiếp xúc với mọi việc mình tiếp xúc. Và tôi xin lặp lại, thưa, mình chỉ cần làm mỗi một việc như thế, tức khác là mình làm cho mọi cái điều tiếp xúc với mắt mình, mọi cái tiếng tiếp xúc với tai mình đều trở thành mới mẻ, tuyệt vời, đẹp đẽ và sáng ngời. Và ta có thể làm được điều này với chính mình hài ta, với hơi thở ta, với bước chân ta, mọi cái mình làm được như thế. Thưa đại chúng, đó là cái con đường thiền tập của các vị đạo sư lớn, kể cả Đức Thế Tôn ngày xưa cũng dạy chúng ta cái con đường thiền tập như thế mà thôi. Và cái thành quả của con đường thiền tập này ở mức độ gần nhất là nó trao cho các vị một món quà tuyệt vời, không thể mua được từ đâu cả. Đó là nó làm cho trái tim của các vị tràn đầy yêu thương, tràn đầy cái sự yên bình, sâu lắng, tĩnh tại. Và khi trái tim của các vị nó tràn đầy mật ngọt cái yêu thương, thưa, nó mới trở thành một món quà tặng được cho người kia. Khi nó tràn đầy yêu thương thì nó không có cái yêu sách là đòi người ta trả lại. Tự nó trưởng thành, tự nó là cây sồi đứng hiên ngang, thì nó có thể thách thức mọi loài dây leo quấn quanh nó. Nó có thể làm chỗ tựa cho tất cả loài cây cối nhỏ và lớn ở bên dưới nó. Nó là bóng mát cho con người. Ta chỉ làm được mỗi một điều này, ta mới có thể làm được cho cuộc sống mình tràn đầy, vững chãi, thương yêu và hạnh phúc. Không làm được điều này, thưa các vị, là không có cái con đường nào khác để mình làm cho đời sống mình có phẩm chất, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cả. Thưa, còn 15 phút nữa thôi. Đáng lẽ hôm nay các vị thiền sinh gặp mặt sư ông chứ không phải tôi, nhưng mà sư ông bận quá cho nên tôi phải lên lý sự kiếm chuyện nói cho nó hết giờ, thế thôi. Thưa đại chúng, là mình đọc lại câu này: thế gian ly sinh diệt, du như hư không qua, trí bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm. Các Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát khi xưa, lòng thương của các ngài nó tràn đầy như biển lớn. Chắc chắn một điều, các ngài không giống như chúng ta đi tìm cái sự thương yêu như thế này, tức là đi tìm cái sự thương yêu bằng cái tiếng nói thì thầm bên trong, nói về người này, nói về người này, nói về tất cả đối tượng mà làm phát sinh được trong trái tim mình sự thương yêu. Các ngài giản dị làm một việc là trở lại, luôn sống với cái trạng thái nhận biết sáng ngời tỉnh tại của tâm, tức là luôn an trú trong cái sự nhận biết rõ ràng mà không hề để mất mình trong những cái suy tư bời bời này. Nhìn một người, nhìn một đóa hoa, nhìn một sự việc, tiếp xúc với hình hài, luôn tiếp xúc bằng một cái tâm trạng mới tinh khôi, chưa hề có cái ấn tượng, có những cái dự kiện gì về bất cứ một ai. Và các vị thử nhìn đời sống của chúng ta, Rồi nhìn em bé, lúc tâm thức nó chưa được nạp những dữ kiện vào, các vị thấy nó rất khác. Một em bé còn nằm trong nôi, ta thử đưa một cái bông, đưa một chùm vải, đưa một con búp bê, bất cứ cái gì đến với mắt em, mắt em đều sáng bừng như thiên thần, hạnh phúc rạc rào. Còn bây giờ ta mà đưa cái bông này thì không có sáng đâu, phải đưa tiền kia 100 đồng quả mai nó mới sáng chứ, cần cái bông hoa thì chắc chắn một điều nó không sáng. Tại sao ạ? Thưa tại sao? Thưa đại chúng, là khi tiền nó hiện ra trong mắt thì ta nghĩ ngay là đồng tiền này có thể làm được trăm công nghìn việc, có phải không? Tiền nhỏ tiền lớn gì nhìn thấy là trong đây nó đã sắp sẵn một cái chương trình sắp đến rồi. Mà bông hoa thì ta không hề có thể sắp được cái chương trình trong đây. Và cái điều ví dụ này đã chứng minh thưa các vị là cái nỗi niềm hạnh phúc nó có mặt khi ta có thể tiếp xúc được với mọi vật đến với mắt mình bằng tâm thức trong veo, không có lập trình sẵn một cái gì cả. Tâm thức ta rất là mới khi tiếp xúc bất cứ mọi việc, tức khắc là hạnh phúc các vị sẽ giàu có lên gấp bội so với đời sống bình thường. Tai ta nghe bất cứ một loại tiếng gì, ta tiếp xúc giống như ta đã từng tiếp xúc, như mắt tiếp xúc, tức là không có một cái tri giác, không có một cái tiếng nói thì thầm gì về bất cứ ngôn ngữ ta tiếp xúc. Thế thì thưa đại chúng, ta sẽ giống như em bé, nó nghe nhạc, nó nghe tiếng gọi nó đều giống nhau, đều trong một cái tâm trạng rất là nguyên sơ, tỉnh sáng. Do vậy, thưa các vị, cái bước căn bản là làm cho lòng mình rất là trống để tiếp xúc mọi việc là căn bản làm nên phẩm chất của thương yêu đã đành. Nó còn là căn bản để làm nên cái hạnh phúc tuyệt vời của đời sống con người. Ở đây, trong câu kinh là nhìn mọi việc trong nhân gian như hoa đớm rất là phù du để làm gì? Thưa, để làm một việc giản dị là làm thế nào các vị tiếp xúc mọi việc trong cuộc đời, các vị hãy để tâm của các vị yên bình và tĩnh lặng, đừng có khởi sóng thức lao xao. Thế thì các vị mới có khả năng chứng được cái trí tuệ nhiệm màu, đó là trí tuệ vô sở đắc của thập phương chư Phật. Tự thân ta, tự thân của tâm thức này, thưa đại chúng, ta sẽ gì mà phát sáng được, ta có thể học hành được. Cái trình độ tri thức của ta có được như hôm nay là nhờ tâm thức ta nó vốn là mênh mông lặng lẽ và tự thể nó là không. Ví như tâm thức của ta nó là một loại vật chất hữu hạn thì ta không thể học được cái điều gì thêm cả. Ta không thể truyền đạt được những cái thông tin, những cái tín hiệu với lòng đất. Ta chỉ có thể truyền đạt được thông tin, được tín hiệu và cả một biển năng lượng, nó sở dĩ nó có mặt là do cái không gian mênh mông này. Không gian vật lý nó còn chứa nhiều chiều, nó là một biển năng lượng bên ngoài như thế. Thì thưa đại chúng, không gian tâm lý này cũng đi theo cái con đường như thế. Các vị mà để cho tâm thức của các vị tràn đầy những cái lo lắng, những cái bất an, những cái tiếng nói thì thầm không bao giờ ngớt, thế thì các vị cảm nhất là các vị không thể học được, các vị không thể chú ý được một cái điều gì để nhớ cả. Muốn làm được một điều là học một bài học cho dễ dàng, học một câu kinh thấm vào lòng mình, thưa cái sự yên bình tĩnh tại trống vắng của tâm nó rất là cần thiết. Cái sự trống vắng của tâm, điều đầu tiên nó giúp cho chúng ta đó là làm cho năng lượng của đời sống, tinh thần, năng lượng của tình cảm, năng lượng của hình hài này phục hồi rất là dễ. Một cái sự mỏi mệt cực kỳ lớn đối với hình hài, nhưng các vị chỉ cần thư giãn toàn bộ. Các vị chỉ cần làm thiền buông thư thôi. Các vị hãy nghĩ mình như người chết, không còn cái gì để lo, không còn cái gì để ưu tư bận rộn cả. Thả mình nằm, rất là buông thư. Thế thì cái điều kiện hồi phục của thân dễ dàng phát sinh. Tình cảm của các vị bị rai rứt buồn phiền khổ đau đầy đọ, các vị chỉ làm một việc là buông thư, đừng có một cái bận rộn gì, tức khắc là lòng các vị mới lại, tươi tỉnh lại. Thần kinh của các vị nó mệt nhòi do căng thẳng, do lo âu, các vị chỉ cần làm mỗi một việc là để cho những cái suy tư này chìm xuống, lặng lẽ ra đi. Thế thì các vị cũng làm cho thần kinh trí não của các vị hồi phục rất là mới. Thế thì không là bản chất của mọi trí tuệ. Làm cho lòng mình trống, làm cho lòng mình không, nó làm phát sinh được cái món quà tặng của thương yêu tràn đầy, nó làm phát sinh được cái phẩm chất của sự thương yêu, và nó cũng làm tràn đầy trí tuệ trong tâm thức ta. Không hề có một người nào giải một bài toán, sáng tác một dòng nhạc hay, làm nên một tác phẩm hội họa tuyệt vời bằng cái tâm thức chìm ngập trong lo lắng và bất an cả. Họ phải có một cái quãng không gian nào đó của lòng rất là rộng, rất là mênh mông, họ mới có thể làm được những tác phẩm lớn để đời, đóng góp được cho văn minh của hành tinh này cũng bằng những tâm thức rất là rộng, rất là lặng, rất là trống, rất là sáng như thế. Và câu kinh là trí bất đắc hữu vô, như hưng đại bi tâm của kinh Lăng Già, thưa đại chúng là ta đạt được trí tuệ ở mức độ cả, có nghĩa là các vị thu góp rất là nhiều dữ kiện để nạp như cho tâm thức ta đầy, gọi là người có trí. Tất cả những cái mà chúng ta biết nó thuộc về cái loại, nó thuộc về cái loại trí tuệ hữu dư, tức là một cái loại dữ kiện ta nạp vào bao nhiêu thì nó có mặt bấy nhiêu. Có một loại trí tuệ tuyệt vời ở đây Đức Phật dạy, nó không phải là loại trí tuệ bằng những cái dữ kiện chúng ta nạp vào, mà là tự thân của trí tuệ rỗng lặng, sáng ngời bên trong của tâm thức, được gọi là trí tuệ sâu sắc nhất của Đức Thế Tôn muốn dạy. Thế nào là tự thân của năng lượng trí tuệ sâu sắc tuyệt vời nhất chúng ta đang có? Thưa đại chúng, là có một hôm tôi đọc vào Bát Nhã Hành, đó là một bộ kinh được dịch rất là lâu đời. Cái điều rất là bất ngờ là khi tôi đọc vào cái văn bản chữ Hán ấy, thì tôi thấy cái từ chúng ta thường dùng đó là trí tuệ bát nhã, ở đây gọi là trí bất đắc hữu vô, cũng là loại trí tuệ bát nhã này. Nó có tới 108 tên, 108 tên gọi khác nhau. Và trong những tên gọi tôi đọc thử thì nó có một cái tên gọi rất là gần với đời sống và với cái cách thực tập của chúng ta. Cái tên gọi đó là tâm Phật hay là Phật tâm. Cái tên gọi pháp thân. Và còn có một tên gọi nữa là vô niệm. Nó lạ vậy. Và từ những cái tên gọi này quy chiếu lại, cái điều mình chia sẻ cùng các vị là thế này. Ta có một cái năng lực trí tuệ tự có, cái khả năng ta gọi là trí thức, cái khả năng học thuật. Tất cả những cái đó là những cái dữ kiện ta có điều kiện nạp vào cái máy này. Nhưng mà tự thân của cái máy này nó phải có cái máy, nó phải cho phép những dữ kiện kia lưu trong đó được chứ. Nếu đó là một loại máy vật lý thì phải có một cái máy, người ta mới nạp cái chương trình vào, người ta cất dữ kiện vào. Tự thân của cái học thuật của chúng ta, như cái quá trình học bao nhiêu năm có mặt như hôm nay, nếu chúng ta cụ thể nó mà nói thì nó là những cái tư duy này. Không hề có một loại trí thức nào mà không đi ra bằng cái dòng chảy của tư duy cả. Tư duy nghĩa là tiếng nói thì thầm trong đây. Anh viết được 10 cuốn sách, 100 cuốn sách, thưa, những cái đó là những cái được cụ thể từ bên trong này mà thôi. Bên trong này nó nói trước, rồi nó hình thành ra những dòng chữ bên ngoài người ta có thể đọc được. Có những nhạc sĩ rất là giỏi, họ sáng tác những dòng nhạc ta thấy nó hay vô cùng, nhưng mà khi hỏi tới tại sao anh viết được những dòng nhạc hay như thế, anh nói là nhạc nó đã có trong đây, tôi chỉ cần lấy nó ra đặt vào giấy thôi. Và những người ăn nói hay, họ dùng chữ nghĩa giỏi giống như là chữ nghĩa nó có sẵn trong túi, họ cứ móc ra họ đặt lên vậy thôi. Viết nhạc cũng thế, viết sách cũng thế, làm mọi cái đều qua cái con đường như thế cả. Từ trong đây nó đã hình thành cái chất thầm thì bên trong, cho nên ta biểu hiện nó ra mặt giấy thì gọi là chữ viết, biểu hiện nó ra trên dòng nhạc thì gọi là bài nhạc, biểu hiện nó ra bình hoa thì gọi là cái cách cắm hoa, biểu hiện nó ra một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc thì nó là tác phẩm điêu khắc, thế thôi. Tất cả những cái ấy, thưa các vị, nó sẽ chỉ có mặt được nạp vào là do cái bản chất của các vị đã có cái tâm Phật bên trong, đã có cái trí tuệ bát nhã bên trong. Và mình chia sẻ một vòng để chứng minh là cái ta tự có bên trong nó sâu hơn những cái điều ta thì thầm này rất là nhiều. Cái đó được gọi là năng lực tự hữu của anh. Nó đã nổi chìm qua bao nhiêu kiếp tử sinh, chưa hề mất. Nó bị đọa đài trong cái nỗi khổ nhục nhằn của đời người, nó vẫn không mất. Anh bất hạnh đến độ nào, anh khổ sở đến độ nào, anh chỉ cần quay về nhận diện. Thế thì anh nhận diện ra cái tự có, đó là cái năng lực trí tuệ sáng chói bên trong của anh. Ta khác biệt với nhau trong xã hội, có thể định nghĩa anh là người trí, tôi là người ít trí. Anh là người nghèo, tôi là người giàu. Anh là người hèn, tôi là người sang. Tất cả những cái ấy đều căn cứ trên hình thức con người, căn cứ trên cái trình độ tri thức con người. Nhưng mà ta đều bình đẳng ở chỗ là ta cùng có một cái phẩm chất trí tuệ sáng ngời giống như nhau không khác. Anh có thể ít học, anh có thể học nhiều. Anh ít học, anh diễn đạt cái điều anh muốn nói bằng cái ngôn ngữ lượng thượng, người ta không hiểu. Anh có ngôn ngữ chữ nghĩa nhiều, anh diễn đạt cái điều đó người ta dễ hiểu hơn, thế thôi. Nhưng mà cái khả năng trí tuệ thực sự bên trong, gọi là cái tâm Phật có mặt bên trong, thưa, giống nhau không khác. Và mình hỏi lại nhau là cái gì là tâm Phật thực sự của anh? Vấn đề này mới quan trọng. Cái gì? Thưa đại chúng, mình có nói bao nhiêu mình cũng nói quanh quanh chừng đó chuyện thôi. Và chuyện này mình nhớ mình nói 1001 lần rồi. Cái gì là cái trí tuệ thực sự của ta? Cũng có nghĩa là cái gì là Phật của ta? Cái gì là tâm chói sáng của ta? Ví dụ như mình đến những trung tâm tu học, các vị đến là quyển là để làm gì? Thưa, để làm thế nào nếm được hương vị của pháp môn thực tập để cho đời sống mình an lạc và hạnh phúc. Và khi mình được an lạc hạnh phúc của đời sống gia đình thì cái nhu cầu nó không phải dừng ở đó, là mình phải làm thế nào đời sống bên trong trái tim mình hạnh phúc. Trái tim hạnh phúc nghĩa là nỗi lo, nỗi sợ, nỗi bất an nó bay đi khỏi trái tim ta. Mà cái lo, cái sợ, cái bất an lớn nhất của đời người là cái gì? Chết là sợ chắc. Các vị đi quanh quanh, các vị trốn nơi nào, các vị cũng đối đầu với cái chết của chính tự thân ta. Và thưa đại chúng, cái quan trọng của sự tu tập chúng ta cao tuyệt vời nhất là làm thế nào quay lại để nhận ra được cái tự tâm Phật của chính ta. Và khi nhận ra được cái năng lực của trí tuệ tuyệt vời cũng chính là cái tâm Phật thắp sáng đang có mặt trong hình hài ngũ uẩn này, mình sống được với cái ấy thì thưa, những cái giàu, những cái nghèo, những cái sang, những cái quý, những cái hạnh phúc và bất hạnh của đời người nó nhẹ vô cùng đối với đời sống của người tu. Không có nghĩa là người tu ta không biết thưởng lãm bông hoa, không biết uống một cốc trà, không biết cái gì là niềm vui và hạnh phúc. Ta biết mọi thứ, nhưng mà tất cả những thứ ấy ta sẽ nhìn được nó như qua đớm như hư không. Ta sẽ nhẹ nhàng đi ngang qua cuộc đời. Và ta làm được điều này cũng có nghĩa là ta là cây đại thọ sừng sững, ta không phải là loài dây leo. Ta quà tặng cho người thân của ta. Người thân của ta có thể là một dây leo, hai dây leo hay nhiều dây leo chẳng sao cả, khi ta là đại thọ. Các vị chưa làm được điều này trong trái tim các vị thì các vị sợ vô cùng khi tiếp xúc, khi phát giác ra người của mình thương là một loại dây leo. Mình sẽ bất hạnh vô cùng khi cảm thấy là hóa ra là người kia tựa nương với mình, chứ mình đâu thể tựa nương được với họ. Tức khắc là sự xung đột phát sinh ngay. Và mình nói như thế để trở lại, thưa đại chúng, là cái được gọi là Phật của ta ở ngay trong hình hài vô thường này. Ví dụ như các vị nhận biết được một điều, thân là của tôi. Thế thì có một cái thầm thì bên trong nó làm chủ thân này, nó mới nói thân của tôi chứ, phải không? Tôi nói cái viết của tôi thì tôi là con người này, cái này là vật sở hữu. Tôi nói cái này là của tôi chứ không phải tôi. Tôi sâu hơn cái thân này. Tức ta có thể quay lại nhận ta là cái sự suy nghĩ, chỉ đạo, ý thức từ bên trong. Nhưng mà ta nói thêm một từ nữa, ý thức của tôi, suy nghĩ của tôi, tiếng thì thầm của tôi, chứ chưa phải là tôi. Có đúng không? Chắc đúng chứ đâu có sai được. Tôi suy nghĩ, tôi tư duy, ý tưởng của tôi, vân vân. Ai cũng dùng chữ đó đúng cả. Có điều người ta không quay lại để nhận ra được cái trạng thái gì được gọi là cái tôi chân thật. Khi có cái máy thì anh mới nhập được dữ kiện vào. Khi có cái tôi chân thật bên trong thì anh mới có khả năng nói suy nghĩ của tôi á, vui buồn của tôi, hình hài của tôi, nhà cửa của tôi, người thương của tôi, con cái của tôi, tất cả mọi cái của nó phải được sắp hàng phía sau cái gọi là tôi. Cái tôi đó Đức Thế Tôn gọi là tâm Phật, đó là pháp thân, cũng gọi là trạng thái niết bàn của chúng ta. Ai cũng có trạng thái niết bàn nơi trái tim cả. Và trạng thái niết bàn này là gì? Tôi là gì? Trí tuệ sáng ngời là gì? Thưa, đó là trạng thái vô niệm của tâm. Khi có cái suy nghĩ bời bời đang nổi lên trong tâm thức ta, các vị quên thì các vị là những dòng chảy của sự nghĩ suy. Các vị thấy các vị là sự suy nghĩ. Chợt nhớ thì sự suy nghĩ này vẫn còn hiện diện đó, nhưng các vị nhận biết sự có mặt của nó. Ta nhận biết được cái vật bên ngoài, ta là con người này, vật này là cái bị nhìn thấy, bị nhận biết. Ta nhận biết được những dòng chảy bời bời trong tâm thức ta, thì cái dòng chảy suy nghĩ đó là cái đối tượng của sự nhận biết. Mà tự thể ta là cái nhận biết. Thưa đại chúng, tự thể ta, tôi xin lặp lại, là cái nhận biết vô ngôn, nhận biết vô niệm. Khi các vị nhìn mà biết, không cần nói thì thầm, thì cái biết ấy gọi là cái biết của vô niệm. Ta nhìn mức độ cạn, nhìn thì nhận biết liền. Có phải thế không? Không cần nói thì thầm. Và khi nói thì thầm có nghĩa là nó đã bắt đầu mở cái cánh cửa để các vị vui, buồn, sầu khổ, bất an có mặt. Tôi nhìn một vòng, tôi nhận biết sự có mặt của đại chúng ở đây. Tôi không khởi tiếng nói thì thầm gì bên trong cả, thì nhận biết ấy rõ ràng, tỉnh sáng, không có nói thầm, lặng lẽ, và không có gì hờn, giận, bất an, sầu khổ, thương yêu gì trong đó cả. Khi tôi nói thầm một tiếng thì tức khắc có cái gì theo sao? Có cái vui, cái buồn, cái cảm tình và cái không cảm tình có mặt liền. Tôi nhìn một thiền sinh, tôi nói là hôm qua cái vị thiền sinh này đã từng xúc phạm mình, thế thì phát sinh cái nỗi bực bội ngay. Tôi nhìn một người, tôi nói cái người này là những người rất thân của ta, thì cái điều cảm tình nó có mặt trong trái tim tôi, rõ ràng như thế. Nhưng mà khi nhìn mà không khởi một tiếng nói thì thầm, thì cái nhìn ấy được gọi là cái nhìn của tỉnh sáng, nhận biết mà vô niệm. Thưa đại chúng, trạng thái vô niệm này ai cũng có cả, nó có mặt ngay nơi đây và ngay bây giờ. Ta có thể thực tập từ điều này là cái bước rất cạn để ta đi vào cái chiều rất là sâu. Cái thành đà của sự thực tập vô niệm này, tôi lặp lại, cái điều gần gũi nhất là nó là một món quà tặng làm đầy trái tim của các vị. Các vị không hề thấy có một giây phút nào trống trải cô đơn, cần phải lấp đầy bằng bất cứ một cái hình thức gì cả. Không cần phim, không cần nhạc, không cần bản thân, không cần phải ngồi với bất cứ ai nói chuyện thầm thì gì. Ta vẫn có niềm vui rất đầy trong lòng ta, tại vì ta luôn an trú trong cái tâm vô niệm này. Thì giờ đâu mà buồn? Thưa đại chúng, không có thì giờ để buồn. Thì giờ đâu mà lo? Thưa cô, không có thì giờ để lo. Chắc chắn một điều là nếu sống được như thế này thì tôi có ngồi uống trà với các thầy Tây Phương, tôi không biết tiếng Mỹ, tôi cũng không cần phải ra dấu gì hết, cứ ngồi yên thế thôi. Ấy vậy mà tôi chưa làm được nha. Tôi ngồi uống trà với thầy Pháp Trí hay bất cứ thầy Tây Phương nào, tôi lo lắng vô cùng, tôi cứ kiếm coi có ai người Việt có thể nói tiếng Mỹ được không. Chia sẻ vài điều như thế để các vị thấy vô niệm là trạng thái tự tâm, nó là tâm Phật của ta. Nó là tuệ giác sáng chói đang có mặt ngay nơi đây. Sống được với nó nghĩa là ta làm cho phẩm chất của sự thương yêu đầy tràn, ta làm cho đời sống của mình rất là vững chãi như ngọn núi vững vàng. Sống được với nó, thưa đại chúng, là đời sống của ta rất có phẩm chất. Một ngày sống ở nhân gian, niềm vui của ta như suối ngọt tràn đầy. Mình không thực tập điều này, thưa đại chúng, là cuộc đời 50 năm, 70 năm, 100 năm trôi qua cái vèo trong kẻ tai, ta mất hình hài này chắc chắn không xa. Và rồi mình sẽ trở đi trở lại trong cái cõi khổ đau phiền nghĩ này, và cực vô cùng ta bắt đầu học lại, học nói, học cười, học buồn, học ghét, học yêu, học đương và học khổ lụy nữa. Cho nên mong rằng đại chúng có một cái niềm tin vững chắc về cái tâm Phật của chính các vị. Và con đường này không phải nói mà được. Thưa các vị, bằng tất cả sự đam mê của tâm thức, các vị đốt trong lòng của các vị một cái sự đam mê rất là lớn, bừng cháy như lửa, để đi vào con đường thực tập, ta mới nếm được một chút hương vị của Pháp. Chừng nào các vị ngồi với người thân mà các vị không có một cái nhu yếu nói thì thầm gì cả, bên ngoài cũng như bên trong, thế thì các vị tu mới giỏi. Bằng không thì cũng giống như tôi thôi, ngồi uống trà để nhìn quanh, kiếm người nói chuyện. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.